Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, ngươi phải tin tưởng chính mình phán đoán a. Hai cái Tây Nam người vẫn còn mờ mịt trạng thái thời. Sung làm phiên dịch Xích Tùng Tử đã ánh mắt khẽ động. Vấn đề này thật đúng là xảo trá tai quái a. Đúng a. Trúc Long miệng ngậm ngọn đuốc chiếu rọi Tây Bắc U Minh không ngày nào chi quốc. Vậy nó đầu khẳng định có cái hướng. Thế nhưng, ai biết Trúc Long đầu hướng cái nào phương vị a? Đông Nam Tây Bắc, chúng ta nơi này cũng không có người đi thực địa khảo sát qua a. Lại nói Tây Bắc không ngày nào chi quốc đến tột cùng ở nơi nào đều không rõ ràng. Xích Tùng Tử cũng cảm thấy phiền phức. Hắn cũng chưa từng đi Trúc Long cư trú địa phương. Chính là biết rõ tại Tây Bắc phương vị. Nói tóm lại, không tại chính mình nghiệp vụ tiếp đơn phạm vi bên trong. Liền Xích Tùng Tử đều không có đi qua. Những người khác thì càng không có đi qua. Lúc này Xích Tùng Tử đem nguyên thoại lật cho hai cái Tây Nam người. Hai cái Tây Nam người ánh mắt lập tức sáng lên. Người vấn đề này vẫn có trình độ. Bọn ta không biết. Đỗ, Trúc Long là cái thứ gì? Việt rất mê hoặc hỏi dò. Mà Đỗ nhưng là nói. Ta trước đó nghe nói qua. Nghe nói là rất phương Bắc. Rất phương Bắc. Một cái rất cổ lão thiên thần. Cái kia thiên thần liền gọi là Trúc Long. Trong miệng hắn ngậm lấy ngọn đuốc. Dựa theo một mảnh không có mặt trời địa phương. Hắn mở to mắt chính là ban ngày. Nhắm mắt lại chính là đêm tối. Việt giật mình. Nói như vậy. Hắn chính là cái mặt trời. Cái kia mặt trời trong miệng còn ngậm lấy ngọn đuốc. Ai? Đây là vấn đề gì a? Chúng ta nơi nào có thời gian ở chỗ này cùng hắn biện luận những vật này? Chúng ta cũng đều không hiểu a. Việt thúc giục Đỗ, biểu thị để cho hắn nhận cái thua. Mau mau rời đi nơi này đi. Hiện tại bầu không khí thật giống có điểm gì là lạ. Đỗ cũng là nghĩ như vậy. Thế là đối Xích Tùng Tử biểu thị. Bọn hắn chỉ là muốn tìm kiếm mảnh này đất đai bên trên mặt trời. Cho tới Tây Bắc phương truyền thuyết Trúc Long. Kia cùng bọn hắn không có quan hệ. Thật sự là quá xa vời. Chỉ thấy nơi này mặt trời liền tốt. Hiện tại bọn hắn phải về đến Tây Nam đi. Kia là mặt trời chiếu không tới địa phương. Tây Nam, mặt trời chiếu không tới địa phương. Xích Tùng Tử sau khi nghe, lập tức sững sờ. Phiên dịch tới sau đó. Kinh hãi. Không được, giải ra tới rồi. Trúc Long là lấy ngọn đuốc chiếu sáng Tây Bắc không ngày nào chi quốc. Nếu như lấy chính phương Tây vì một cái ở giữa chút. Như thế Tây Bắc cùng Tây Nam tổ hợp lên. Chính là một cái to lớn lỗ hổng. Cái góc, ảnh hướng Tây Nam. Xích Tùng Tử phiên dịch cho những người khác. Giao Sơn Thị Vu Sư cũng chấn kinh. Mẹ nó, ngươi A Mẫu. Thật giả, bọn hắn làm sao biết chính mình đáp án. Mấy người đều dùng cực kỳ chấn kinh ánh mắt nhìn hai người này. Mà Tây Nam hai tên lường gạt. Việt lúc này cũng dần dần khẩn trương lên. Đỗ, bọn hắn nhìn xem chúng ta ánh mắt thật giống không thích hợp. Có phải là lại có chỗ nào sai rồi? Cái này, không phải đi. Hai người đang chuẩn bị tiếp tục giải thích. Lúc này Xích Tùng Tử tán dương bọn hắn. Bọn hắn sau khi nghe xong, mới hiểu được đến cùng là thế nào một chuyện. Cái kia kém chút liền muốn nhảy dựng lên đánh người. Đại ca. Ngươi không phải tùy tiện phiên dịch a được hay không a? Nhưng mà Giao Sơn Thị Vu Sư trực tiếp đi lên, một phát bắt được hai người, trừng tròng mắt, chất vấn nói, loại này bất quá là vui đùa vấn đề, các ngươi thế mà có thể đáp được đến. Vậy ai lại có thể xác định ảnh ngay tại Tây Nam? Trúc Long đầu, chẳng lẽ là hướng về Tây Bắc phương hướng nhìn sang sao? Ai từng thấy nữa nha? Hai cái Tây Nam người mồ hôi đầm đìa, ý đồ vùng thoát khỏi hắn thủ trưởng, mà Giao Sơn Thị Vu Sư nắm thật chặt không thả. Các ngươi nhất định có tự mình đo coi là phương pháp. Nói cho ta, các ngươi có phải hay không có chính mình một bộ tuần tra chi thuật? Mọi người có thể mở thật trao đổi một chút. Ta thật không dám tin tưởng, các ngươi lại có thể trong nháy mắt liền thổ lộ ra kết quả này. Đỗ mồ hôi đầm đìa. Đối Xích Tùng Tử giải thích, hai người mình thật sự là sợ cái này Đông Bộ Duyên Hải người rồi. Lão ca ngươi nhanh cùng hắn nói. Bọn ta cái gì cũng không biết. Hắn là Nhất Gia Châu. Chúng ta không tìm mặt trời. Cái gì mặt trời cũng không tìm. Tây Bắc Phương Vị đầu cùng. Không có mặt trời được rồi. Xích Tùng Tử nhướng mày. Châm trước tìm từ. Phiên dịch nói. Tây Bắc Phương Vị cực điểm chỗ. Là không có mặt trời. Giao Sơn Thị Vu Sư nghe Xích Tùng Tử lần này phiên dịch sau đó. Lập tức cả kinh nói. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ đi qua vực sâu sao? Mặt trời buổi sáng từ phương Đông Thăng Cốc xuất phát. Buổi tối rơi vào phương Tây vực sâu. Trong vòng một ngày. Từ đầu đông. Bên trong kinh thiên khung. Tiến nhập Tây Cực. Có mấy chục vạn dặm lộ trình. Lần này tất cả mọi người khiếp sợ. Từ xưa đến nay. Nhật Nguyệt xuất gia nhập chi sơn có rất nhiều. Thế nhưng vực sâu chỉ có một tòa. Mặt trời rơi vào vực sâu. Đi tới thế gian cực xa xôi chỗ đắm chìm. Mà vực sâu nghe nói ngay tại Tây Bắc Phương Vị. Bởi vì Khoa Phụ đã từng truy đuổi qua. Nhị vị, nguyên lai là ta trước đó có mắt không biết thật ẩn sĩ. Ta còn lấy vì các ngươi là lừa đảo. Không nghĩ tới các ngươi là thật lợi hại a. Giao Sơn Thị Vu Sư như nhìn thấy chi kỷ một dạng. Gắt gao nắm lấy hai người cánh tay. Mà Đỗ Cùng Việt đã tê. Chờ đến Xích Tùng Tử phiên dịch sau đó. Hai người bọn họ lập tức thần sắc bóp méo. Vội vàng sao động lại kinh hoàng. Đỗ Cùng Xích Tùng Tử biểu thị. Hai người mình mệt mỏi. Bây giờ muốn trước lúc trời tối nghỉ ngơi một chút. Phải nhanh. Sợi đầy chứng chúng ta thật sự là lừa đảo a. Mặc dù chính chúng ta không thể nói. Thế nhưng ngươi không phải hoài nghi chính ngươi mạch suy nghĩ a. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Tin tưởng mình phán đoán a. Xích Tùng Tử nghe bọn hắn yêu cầu. Lập tức nói. Hai cái vị này là nói. Sắc trời đã chiều. Nên nghỉ tạm. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Tây Nam hai người nhìn thấy Giao Sơn Thị Vu Sư. Cùng với Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư đều nhìn về hai người mình tới. Đúng vậy a, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đây chính là đối mặt trời quan chắc tốt nhất thuyết minh. Một đời người cảm giác không phải là như thế. Chấm ngoặc kép, Giao Sơn Thị Vu Sư không gì sánh được cảm khái. Tây Nam hai người đều muốn khóc. Người đặt cái này chữ ngươi a mẫu tình đâu? Cho ngươi viết 800 chữ viết văn sao? Hai người thấp thỏm lo âu hạ kỳ quan. Bị Tuân Sơn Đại Vu Sư tự mình mời đi dừng chân địa phương. Nhị vị nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta lại đến bái phỏng. Giao Sơn Thị Vu Sư ngược lại là rất kích động. Mà tại vào lúc ban đêm, mỏi mệt Tây Nam hai người đã leo tường đi ra ngoài. Trên đường cũng không quay đầu lại hướng Tây Nam chạy. Người phương Nam thật sự là quá kinh khủng. Đỗ, chúng ta không có phá hủy đất đai cứ như vậy trở về sao? Cái kia mặt trời, chấm ngoặc kép, không nên cùng ta đàm luận mặt trời. Ta hiện tại không muốn nghe đến hai chữ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Giao Sơn Thị Vu Sư không gì sánh được hối hận nhìn xem trống rỗng rừng chân chỗ. Hai cái Tây Nam ẩn sĩ đã không thấy. Mà lúc này Tuân Sơn Thị chiến sĩ nói. Tối hôm qua, bên ngoài dã thú tựa hồ có chút sao động. Là ta sai, bởi vì ta thái độ. Để cho hai vị này ẩn sĩ rời khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép, Giao Sơn Thị Vu Sư hết sức khó xử lại không có ý tốt. Hổ thẹn vạn phần đối Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư nói. Vạn sai thuộc về ta. Là ta khinh thường người trong thiên hạ. Mới đưa đến hôm nay quý địa đã mất đi hai cái cao nhân. Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư an ủi hắn. Giao Sơn Thị Vu Sư băn khoăn. Lập tức biểu thị. Cái kia thủy lợi công trình không có xây dựng tốt trước đó. Chính mình là sẽ không đi. Lần này đến, quả thực là để cho hắn mở mang kiến thức. Không nghĩ tới liền Tây Nam man hoang chi địa đều có một dạng ẩn sĩ cao nhân tồn tại. Chính mình trước đó, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a. Bất quá ngay lúc này, có Tân Sơn Thị chiến sĩ rất kỳ quái chạy tới báo cáo. Đại Vu, có sự tình, chấm ngoặc kép. Cái kia Tuân Sơn chiến sĩ cân nhắc một chút, có chút khó tin lại mờ mịt mở miệng. Cái kia phái đi Tây Nam người trở về. Chấm ngoặc kép, Trần Chính phái đi Tây Nam người. Trở về, Tuân Sơn Đại Vu Sư lập tức sửng sốt, mà Giao Sơn Thị Vu Sư nhưng là kinh hỉ nói. Thế nhưng là cái kia nhị vị liền trở về rồi. Tiểu chiến sĩ lắc đầu. Không, không phải, là những người khác, bọn hắn tự xưng Hỗ Nhân Quốc, Thục Sơn Thị, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.